Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 283, Hiên Viên Diệp Điên Cuồng. Bà, thật sự không còn cách nào khác. Mai Bất Hạnh bất đắc dĩ lắc đầu và giang hai tay ra. Hiền vì mặt giật mình, trở lại nhìn một cái về phía Mai Bất Hạnh. Thật sự là không còn cách nào nữa sao? Cho dù chỉ là giảm bớt thời gian xuống một chút. Nếu thế thì các cũng đành nhảy tiếp thôi, chứ biến làm sao nữa. Thế nhưng lần này gã không đi ra xa mà nhảy ngay trước mặt Mai Bất Hạnh. Nếu nàng khiến gã không thể yên tĩnh, thì gã cũng khiến nàng không thể yên tĩnh được. Thất tẩu, nếu tới nay ta làm ầm ĩ trong viện của thất tẩu, thì thất tẩu cũng đừng trách ta nhé. Hiên Viên Mằng chớp mắt, trong lời nói ẩn chứa thâm ý khác thường. Tối nay, gã cứ ở trong viện của nàng làm ầm lên, để xem nàng có ngủ được yên không. Không quan trọng, ta ngủ chưa bao giờ chịu tác động của ngoại cảnh. Mai Bất Ảnh há lại không rõ ý tứ của gã. Nàng nhàn nhạt quét mắt qua nhìn gã một cái, rồi vươn vai giữa lưng vẽ mệt mỏi. Ây da, mệt mỏi quá đi mất. Hiên Viên Mằng chán nản cực độ, trong lúc nhất thời cũng chẳng biết nói gì nữa. Mệt rồi sao? Hiên Viên Diệm nhanh chóng đến bên cạnh nàng, vừa nhẹ nhàng lại vừa cẩn trương nói. Nếu mệt mỏi thì trở về phòng nghỉ ngơi đi. Vừa nói, hắn cũng chẳng thèm để ý đến những thứ khác, nhanh chóng rỡ nàng đứng dậy đưa về phòng nghỉ ngơi. Thất ca, bây giờ vẫn còn sớm mà. Hiên Viên Trần còn chưa chơi cho thỏa, bé mặn vẫn còn chưa muốn dừng. Thất tẩu của đệ hiện tại đang có thai, đương nhiên là cần phải được nghỉ ngơi sớm. Hiên Viên Diệm thấm giọng giải thích, vừa nổi hắn vừa ôm lấy Mạnh Phất Ảnh đi được một đoạn. Thất ca, huynh... Huynh, bỏ mặt đệ ư. Hiên Viên Mặn ở phía sau không ngừng khẩn cầu. Người cứ tiếp tục nhảy đi, chẳng còn cách nào khác. Nếu người muốn ở trong viện này nhảy thì cứ việc. Hiên Viên Diệm lúc này mới dừng bước. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Mặn một cái, rồi thành thận trả lời. Lúc này, bọn họ đang đứng ngay cạnh đám hoa hồng. Mạnh Bất Ảnh hoàn toàn đứng bên cạnh những bông hoa. Thấy Hiên Viên Diệm dừng lại, đang đưa tay đùa bận với những đóa hồng. Hương hoa nhàn nhạt theo gió mà phả vào gương mặt nàng. Mặc dù nàng đang đùa giỡn với mấy bông hoa, nhưng thực chất là đang lắng nghe lời nói của Hiên Viên Diệp. Cho nên nàng không phát hiện ra sự bất thường của những chậu hoa hồng ở đây, cũng như không phát hiện ra bất cứ sự khác thường nào. Nếu cứ nhảy suốt một đêm thì chỉ sợ ngày mai tất cả sẽ không còn nhìn thấy đệ nữa. Đệ có lẽ đã mệt đến mức không còn hơi để thở. Hiên Viên Mặn nghe Hiên Viên Diệp nói vậy thì vô lại đáp trả. Nếu huynh không nhảy mà ba ngày sau cả người đều cứng đờ thì cũng đâu có khác gì. Hiên Viên Trần nhìn không được cũng nói sang vào. Mắc mớ gì đến ngươi? Hiên Viên Mặn hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Trần một cái, khiến Hiên Viên Trần ngậm miệng nghe lập tức. Sau đó Hiên Viên Mặn nhảy đến trước mặt Mạnh Phất Ảnh, thấy nàng đang đùa giỡn với những bông hồng. Gã nhanh nhẹn há lấy một bông đưa tới trước mặt Mạnh Phất Ảnh, rồi cười cười lấy lòng. Thất tẩu, dung mạo của tẩu cũng đẹp giống như đóa hoa này. Không, thất tẩu còn xinh đẹp hơn hoa này gấp 10 lần, gấp 100 lần. Xinh đẹp như thất tẩu, nó lòng nào lại để đệ đây chịu khổ như vậy. Thất tẩu, tẩu cho đệ trả dược đi. Vừa nói chuyện, gã vừa đưa bông hoa hồng đến trước mặt nàng. Giả dược. Ta thật không? Mà nói ảnh mỉm cười nói, khi thật cũng không để cho gã nhảy suốt đêm ở nghệ phương phủ này được. Bằng không, nàng và Hiên Viên Diệm thật sự không được yên tĩnh. Thất tẩu, để biến tẩu nhất định có giải dược. Thất tẩu thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Hiên Viên Mặc không đợi nàng nói xong, đã vội vàng chen ngang. Quá thật không có giải dược, bởi vì... trong chén trà kia ta thật sự chẳng bỏ thêm gì cả. Mạnh Phất Ảnh nhìn gương mặt sốt ruột của gã rồi mới từ từ nói. Hiền với mặt cứng đờ cả người, đôi mắt trợn trừng lên, và lắp bắp. Cái gì? Kinh ngạc qua đi, giống như cả nửa ngày mới hồi phục lại được tinh thần. Hiền với mặt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Gã nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh, cái mặt cực kỳ buồn bực. Thất tẩu, tẩu thật quá vui tính. Thế nhưng, trong ngữ khí của gã lúc này cũng không ẩn chứa quá nhiều tức giận và không còn hận ý như trước nữa. Dù sao, hiện giờ, nàng cũng là thất tẩu của gã. Hơn nữa lúc trước, cũng do gã mắng nhiếc nàng như vậy. Nàng hạ nhục gã cũng không phải chuyện gì quá đáng. Nếu trà không có độc, thì công xứng để nhảy trong buổi chiều thành công cốc sao? Hiên Vương Trần đi tới trước mặt Mạnh Phất Ảnh rồi bất mãn nói. Người có nhảy nhiều hơn ta không? Hiên gương mặt hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Vương Trần một cái. Gã phải nhảy xuống từ trưa cho đến chiều tối còn chẳng kêu ca. Tên này hô lớn hô nhỏ cái gì chứ? Đi thôi, đừng đứng ở nơi này nữa. Nàng nên về sớm nghỉ ngơi một chút. Hiền Viên Diệp khẽ cong môi lên cười khẽ rồi ôm lấy Mạnh Phất Ảnh tiếp tục đi về phía trước. Cánh bộ hoa hồng càng lúc càng xa. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi. Hiền Viên Mặt nhìn hai người bọn họ vào phòng xong mới quay sang nói với Hiền Viên Trần. Về sau đừng có chậm vào thất tẩu nữa. Hiền Viên Trần lo sợ nổi rồi sau đó cũng theo Hiền Viên Mặt nhanh chóng rời đi. Ngày hôm sau, Hiên Viên Diệm theo tối quan vẫn thức dậy từ sớm. Tuy rằng mấy hôm nay, hắn sớm đã giao không ít việc trong triều cho người khác làm, và thỉnh thoảng cũng không cần phải vào triều sớm, nhưng cũng vẫn dậy sớm như trước. Mạnh Vất Ảnh mang thai nên ngủ nhiều hơn trước. Hiên Viên Diệm sợ đánh thức nàng, cho nên mọi cử động đều hết sức nhẹ nhàng, và gần như không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nếu là bình thường thì Mạnh Phất Ảnh cũng không bị tỉnh dậy. Nhưng hôm nay nàng lại đột nhiên mở to hai mắt. Đôi mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm vào Hiên Viên Diệp. Sao vậy? Ta đánh thức nàng sao? Hiên Viên Diệp khẽ giật mình rồi nổi với vẻ ảo não. Nhìn bên ngoài trời vẫn còn tối. Hắn lại khẽ nói. Trời vẫn còn sớm. Nàng ngủ thêm một chút nữa đi. Diệp, thiếp, thiếp. Đóng mày của Mạnh Phất Ảnh nhăn lại, hai mắt nhìn thẳng vào hắn có phần lo lắng. Sao vậy? Hiên Viên Diệm cả kinh, hắn lập tức hỏi. Có phải có chỗ nào không thoải mái không? Hiên cảm giác bụng có chút đau. Sắc mặt Mạnh Phất Ảnh thoáng trầm xuống, cơ khí cũng căng thẳng hơn vài phần. Nàng học y nên đương nhiên biết trong 3 tháng đầu khả năng sinh non là rất cao. Nhưng mà mấy ngày nay nàng vẫn luôn luôn cẩn thận. Hơn nữa Hồ Thái Y cũng nói thai nhi của nàng bình thường mà, có sao bây giờ lại đau bụng. Cái gì đau bụng? Hiên Viên Diệm hoàn toàn kinh trại, thân mình cũng đột nhiên cứng nhắc. Hắn vừa vội vàng lo lắng vừa run rẩy hỏi, đang yên đang lành tại sao lại đau bụng? Vừa nói chuyện hắn vừa vội vàng ngồi sõm xuống, cúi xuống giường, tay hắn gắt gao đặt trên bụng nàng, nhưng lại không biết phải làm gì. Trên thực tế, giờ phút này hắn cũng không dám làm gì. Mạnh Bất Ảnh không dám làm gì lộn xộn. Nếu đúng là bị động thai, thì nàng càng không dám làm gì lộn xộn. Dù cho lúc này, nàng quá thận cảm thấy có chút đau đớn, nhưng cũng chưa thấy có gì kháng thường chảy ra, chứng tỏ cũng chưa có vấn đề gì lớn. Thế nhưng, nếu lúc này nàng dám lộn xộn, thì cũng không biết sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Người đâu, ba mời Hồ Thái Y đến đây. Hiên Viên Diệm sau khi lấy lại tinh thần đã nghe lập tức ra ngoài hồ lớn. Tiếng hô của hắn bởi vì quá mức sợ hãi nên càng thêm phần run rẩy. Các phòng vừa mở đến đã nghe thấy tiếng la của Hiên Viên Diệm thì đột nhiên kinh sợ. Hắn cũng chẳng đến trước cửa phòng nữa mà xoay người lập tức rời khỏi Nghệ Vương phủ. Nghe tiếng la sóng ruột của điện hạ thì chắc chắn Vương Phi đã gặp chuyện gì đó. Hẳn không thể có nửa điểm thông thả được. Phất Nhi, bây giờ còn đau không? Có đau lắm không? Hiền Viên Diệp bất nửa người ngồi trên giường, chăm chú nhìn Mạnh Phất Ảnh, vừa nhìn vừa lo lắng hỏi hàng. Cũng may thiếp không đau lắm. có lẽ cũng không có gì đáng ngại đâu, có khả năng là bị động thai một chút thôi. Mai Bất Ảnh nhìn gương mặt sống ruột của hắn thì có chúng không đành lòng, nàng liền nhẹ giọng an ủi. Hơn nữa, theo phán đoán của nàng thì có lẽ cũng chưa có gì quá đáng ngại. Nhưng Hiên Viên Diệp thì vẫn khẩn trương lo lắng như cũ, bàn tay muốn ôm lấy Mai Bất Ảnh cũng không dám. Giờ phút này tay chân của hắn đều trở nên luống cuống, hai mắt thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa ngóng trong tóc phòng, mau chóng đưa Hồ Thái Y tới. Đến lúc đó ít nhất bọn họ cũng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tóc phòng đã nhanh chóng đưa Hồ Thái Y đến. Lần này Hồ Thái Y vừa vào phòng đã vội vàng hỏi Vương Phi xảy ra chuyện gì sao. Ông hiểu chỉ khi Vương Phi có chuyện thì Vương gia mới có thể sốt ruột như vậy. Vương Phi đột nhiên nói đau bụng, âm mau đến xem cho nàng đi. Hiên Viên Diệp nhìn thấy Hồ Thái Y thì lập tức nhảy dựng lên. Hắn đích thân kéo Hồ Thái Y tới trước giường, trong giọng nói tràn ngập vẻ sốt ruột không che giấu nổi. Hắn không còn là Hiên Viên Diệp bình thường, xứ sự chuyện gì cũng không sợ hãi kia nữa. Giờ phút này hắn hoàn toàn hoảng sợ. Hồ Thái Y đã cao tuổi nên thiếu chút nữa đã bị hắn kéo ngã. Khi bị kéo đến bên giường, chân đập mạnh vào thành giường một cái. Ông đào đớn âm thầm hít sâu một hơi nhưng không kêu lên. Càng không chậm lấy một giây, Hồ Thái Y liền nhanh chóng bắt mạnh cho Mạnh Phát Ảnh. Lúc này thật sự không phải vì sợ Hiên Viên Diệp, mà thật sự ông rất lo lắng cho Mạnh Phát Ảnh. Nếu bụng đột nhiên đau đớn như vậy thì khẳng định là có vấn đề. Khi nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay của nàng, sắc mặt Hồ Thái Y nhanh chóng trầm xuống. Hiên Viên Diệp đứng bên nhìn vào cũng càng thêm run rẩy lo sợ. Hồ Thái Y thế nào rồi, rốt cuộc là thế nào rồi? Hiên Viên Diệp không còn kiên nhẫn được nữa, nhất là khi nhìn thấy sắc mặt trầm xuống của Hồ Thái Y, tim hắn lại nhỏ lên một cái. Hồ Thái Y, ta bị động thai phải không? Mạnh Bất Ảnh thấy vẻ mặt của Hồ Thái Y thì liền có dự cảm không tốt. Hồ Thái Y chậm rãi rời tay khỏi cổ tay Mạnh Bất Ảnh. Lúc này gương mặt của ông vẫn hết sức âm trầm, miệng khẽ bắp mái từ từ nổi. Không chỉ là động thai, Vương Phi thiếu chút nữa là bị sảy thai. Cũng may Vương Phi không đứng dậy hay làm gì lộn xộn, cho nên thai nhi vẫn được bảo vệ. Cái gì? Sảy thai sao? Hiền Viên Diệp hoàn toàn cứng đờ, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc và đau xót. Sao có thể như vậy? Mạnh Phát Ảnh cũng đột nhiên kinh hãi. Nàng vốn cho là có lẽ chỉ động thai một chút thôi, cũng không thể nào ngờ được thiếu chút nữa là bị sảy thai rồi. Nhưng thân thể của nàng luôn luôn bình thường, thời gian này vẫn luôn chú ý cẩn thận, đã cực kỳ cẩn thận như vậy rồi mà thế nào lại phát sinh ra chuyện như thế này. Chuyện này lão phu cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mấy hôm trước lún chủng mạnh cho Vương Phi, thân thể Vương Phi cực kỳ bình thường, thai nhi rất ổn định, tại sao bây giờ lại phát sinh chuyện như vậy? Vương Phi có phải đã ăn gì đó hoặc làm chuyện gì đó mà phải vận động mạnh không? Hồ Thái Y nhìn về phía Mạnh Phát Ảnh rồi hỏi với vẻ nghi hoặc. Không, ta vốn học y, tình trạng như bây giờ ta biến mọi việc đều phải cẩn thận. Mạnh Phát Ảnh nhíu mày đau đớn nổi. Lão phù cũng biết rõ Vương Phi thông hiểu y thuật, thế nên mới cảm thấy càng kỳ quái. Thân thể Vương Phi cực kỳ khỏe mạnh, thai nhi ổn định, theo lý thuyết thì sẽ không bao giờ phát sinh ra tình trạng này. Trừ phi... Vẻ mặt Hồ Thái Y cũng ngưng trọng không kém, vừa muốn nổi lại thôi. Trừ phi cái gì? Hiên Viên Diệm vội vàng hỏi. Trừ phi có người cho Vương Phi ăn thứ không nên ăn. Hồ Thái Y thở nhẹ một hơi rồi mới từ từ nổi. Hiện tại cũng chỉ có khả năng này là lớn nhất. Hơn nữa thai nhi chưa bị sẽ bớt, chứng tỏ lượng thuốc kia không lớn. Mạnh Bất Ảnh lại ngưng trệ. Ăn cái gì không nên ăn ư? Nàng vẫn luôn chú ý đến chuyện này. Sau khi biết bản thân mang thai lại càng thêm cẩn thận. Mỗi lần ăn thứ gì đó nàng đều tỉ mỉ kiểm tra trước và cũng không phát hiện ra cái gì bất thường, làm sao có thể. Sắc mặt Hiên Viên Diễm trầm xuống, đôi mắt hiện lên sự sắc lạnh khiến người ta phải rùng mình. Hắn chậm rãi nói từng chữ, ăn cái gì đó không nên ăn sao. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người trong phòng đều kinh hãi. Đến ngay cả mặt bức ảnh cũng giật mình, lập tức nhìn về phía hắn. Giờ phút này, Hiên Viên Diễm đâu còn bình tĩnh như ngày thường được nữa. Trên mặt hắn hiện lên sự điên cuồng, mà lại trầm ổn khiến người ta kinh hãi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.